phải bon chen. Đừng đợi ta bước có lúc thăng trầm đêm đến, nếu như một ngày không ai còn ở bên, cứ vô tư cười vì ta còn ở đây. Sóng gió cuộc đời ta cũng chẳng lành, chẳng mấy một ngày sống chết ai có hay. Na na na na na na na na na na na na. Mẹ ơi mẹ có hay ngồi kia nhiều đắng cay, ở nơi đây phương xa ngân vang câu ca từ gió bay. À ơi, à ơi, à ơi, dí dầu mẹ ru, dí dầu mẹ ru ngân vang đất khách. Ở nơi phương xa và chạm mưa đời bông chen cuộc sống lắm mẹ ơi. Đêm đêm nhắm mắt con chợt nhớ về của nhà và lặng tiếng ngà ơi. Bông chen nói giữa dòng đời khiến con cảm giác tự chơi vơi. Con đơn ở nơi chốn xe thành giống như con thuyền ở xa khơi. Ở phương xa nơi đất khách con người nhớ bước từng ngăn vách, họ nâng con dậy họ sợ con ngã biết tựa vào ai mà than trách. Chỉ có gia đình thôi, ngồi kia bao nhiêu sóng gió, quay lưng nhìn lại giữa dòng đời thì chỉ có gia đình mà thôi. Về nơi bình yên nơi vùng quê đây có mẹ, chẳng bận tâm lo để chỉ khi tiếng lòng đời phương trời xa, lắng nghe tiếng mẹ ru lời ca la la la la la la la la. Mẹ ru và bế con thì khóc chào đời khi con bé thơ. Mẹ ơi, giờ đây con nhớ nhà. Na na na na na na na na na na na. Mẹ ơi, mẹ có hay ngồi kia nhiều đắng cay, ở nơi đây phương xa ngân vang câu ca theo gió bay. Cứ khổ cách mấy con lấy động lực gia đình làm vững vàng. Ba mẹ nuôi con lớn xã hội ngồi kia dạy con khôn, khi vấp ngã như có đau đớn nhưng khi đứng dậy khiến con khôn. Mẹ ơi con giờ nơi đất khách quê người, căn nhà xưa vắng bóng nụ cười. Khi giờ đây con nỡ giữ người, mong một ngày con sẽ trở về nhà ta. Bữa cơm căng mặn thịt sầu ca, lắng nghe mỗi ngày mẹ dày đa, cũng hát với bạn từng dân quê ta. La la la la la. Mẹ mẹ ơi mẹ có nghe tiếng lòng tha hương ở nơi phương xa, có khăn sẽ chóng qua yêu thương nơi chốn xa đất khách quê mẹ. Đôi khi mệt mỏi lắm con muốn khóc nhưng không thể đâu, dễ quên lời mẹ gửi gắm. Bước ra đời và chạm sóng gió như có thế nào phải cố gắng, đứng ra xã hội nên muốn chân thành không ngại và chẳng phải che đắng. Áp lực cuộc sống để lên vai, nhưng đâu thể khóc hay trên móc khi thân phận mày là con trai. Tự nhủ bên thân và đây động lực gia đình cố gắng vì tương lai, không cho phép bản thân gục ngã vì chúng tất cả là cho ai.